Chương 122, Hỏa Diễm Cung trước điện khảo nghiệm. Lơ lửng trên bầu trời cung điện, bao quanh lấy nồng đậm hỏa diễm, trong chốc lát toàn bộ cổ xưa di tích bên trong, chính là xuất hiện một cỗ làm cho người rung động khí tức. Cái đó là Gia Cát Nguyên con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia hỏa diễm cung điện, nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, Gia Cát Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên quát, đi mau. Sau đó, Gia Cát Nguyên chính là mang theo ba người khác, nhanh chóng hướng phía cổ xưa di tích trung ương lao đi. Không riêng gì Gia Cát Nguyên nhìn thấy, toàn bộ cổ xưa di tích bên trong sở hữu võ giả đều thấy được lơ lửng tại thiên không bên trong hỏa diễm cung điện. Cái này hỏa diễm cung điện xuất hiện quá mức đột ngột, để tất cả võ giả đều là khiếp sợ không thôi. Tối cao truyền thừa xuất hiện, xông lên A thỉnh thoảng truyền ra võ giả tiếng kêu gào. Phong Ngâm mang theo Thanh Phong Hồ đệ tử, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hỏa diễm cung điện nơi ở lao đi. Đương nhiên, ở trong đó cao hứng nhất không ai qua được hỏa diễm sơn Hoàng Ân, lúc này Hoàng Ân, trên nắm tay, tràn đầy hỏa diễm. Phanh một quyền, đập chết một đầu yêu thú, Hoàng Ân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không khí nhiệt độ trở nên cực nóng vô cùng. Chuyện gì xảy ra Hoàng Ân nghi hoặc không thôi. Bất quá, ngay tại Hoàng Ân nghi hoặc thời khắc, đột nhiên bên trên bầu trời, xuất hiện một cái hỏa diễm cung điện, thấy cảnh này, Hoàng Ân trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Cổ xưa di tích tối cao truyền thừa sao lại là hỏa chi truyền thừa, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Hỏa ngân kích động không thôi. Hỏa diệm sơn công pháp tu hành, liền là cùng hỏa có quan hệ, công pháp của bọn hắn bá đạo lăng lệ. Giờ phút này, hỏa ngân phát hiện trên bầu trời hỏa diễm cung điện về sau, càng thêm kích động. Vô luận như thế nào, đều muốn đạt được tối cao truyền thừa, ai cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của ta. Hỏa Ngân đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hung quang. Sau một khắc, Hỏa Ngân mang theo Hỏa Diệm Sơn đệ tử, cấp tốc lao nhanh. Cùng lúc đó, mới vừa từ Phong Học Sam trong không gian giới chỉ đạt được nhạn qua Lưu Ngân trưởng phương thần, ngay tại nghiên cứu lấy cái môn này trưởng pháp. Tất cả mọi người coi là phương thần chỉ là tại kiếm đạo phía trên thiên phú nghịch thiên, nhưng là bọn hắn không biết là, phương thần tại trên võ đạo thiên phú, cũng là rất không tệ. Phương thần chủ tu chính là kiếm pháp, nhưng là thật vất vả đạt được như thế một môn trường pháp, hắn tự nhiên là muốn nghiên cứu một phen. Nghệ nhiều không áp thân, phương thần tự nhiên là minh bạch điểm này. Phương thần trong đầu lẩm bẩm nhạn qua Lưu Ngân trưởng khẩu quyết, không ngừng nghiên cứu. Ngay tại phương thần vận chuyển nhạn qua Lưu Ngân trưởng khẩu quyết thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc run rẩy thoáng cái. Sau một khắc phương thần phát hiện, chính mình đối nhạn qua Lưu Ngân trưởng cảm giác, thế mà sâu hơn rất nhiều. Đây là kim sắc trái tim tăng cường về sau biểu hiện sao? Phương thần nghi ngờ nói. Một mực đến nay, phương thần coi là kim sắc trái tim chỉ là có thể làm cho kiếm pháp nhanh chóng tu luyện, không nghĩ tới kim sắc trái tim đối những công pháp khác QNZ hữu hiệu quả. Sau đó, phương thần thử tu luyện nhạn qua Lưu Ngân trưởng. Đi qua một phen tu luyện về sau, phương thần phát hiện, kim sắc trái tim mặc dù có thể làm cho tự mình tu luyện nhạn qua Lưu Ngân trưởng tốc độ tăng tốc, nhưng là cùng tu luyện kiếm pháp so sánh, tốc độ kém xa. Cũng rất tốt. Phương thần nhếch miệng cười nói. Trong thơ y gian ngả nở cũng vô pháp tu luyện thành nhạn qua Lưu Ngân trưởng, phương thần hơi suy tư một lát, chính là đem thư tịch thu vào. Ngay tại phương thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên đại địa run rẩy, ngay sau đó nhiệt độ của không khí chung quanh trở nên cực nóng vô cùng. Sau một khắc, phương thần kinh hãi phát hiện, bên trên bầu trời, thế mà xuất hiện một cái hỏa diễm cung điện. Hỏa diễm cung điện chẳng lẽ là cổ xưa di tích hoạch tâm sao? Phương thần con mắt cực nóng, trầm thấp nói. Tiến vào cổ xưa di tích trước đó, phương thần bọn người coi là chỗ này cổ xưa di tích chỉ là một cái bình thường khí hải cảnh cường giả vẫn lạc chi địa. Nhưng là, theo tại cổ xưa di tích bên trong những ngày gần đây, phương thần từ từ phát hiện, chỗ này cổ xưa di tích vô cùng không đơn giản. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện bên trên bầu trời hỏa diễm cung điện về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Đi! Phương thần không chút do dự, hướng thẳng đến hỏa diễm cung điện vị trí lao đi. Tại hỏa diễm cung điện xuất hiện sát na, toàn bộ cổ xưa di tích bên trong, tất cả yêu thú, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt của bọn nó phía trên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại nào đó một vùng rừng rậm bên trong, có bốn đạo nhân ảnh, xem bọn hắn ăn mặc, là hỏa diễm sơn đệ tử. Đáng chết! Cỗ thân thể này vô cùng không thích hợp ta. Đột nhiên, một người đệ tử thanh âm khàn khàn nói. Huyết sắc, ngươi thỏa mãn đi, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, đang tìm thích hợp thân thể đi. Xà khô đội trưởng nói. Không tệ, lúc này trọng yếu nhất liền là tìm Tơ Ý Phương Thần, sau đó đem hắn đánh giết. Mộng Ma đội trưởng trầm giọng nói. Nguyên lai, tứ đại đội trưởng thoát ly Phương Thần khống chế về sau, dùng linh hồn hình thái hành tẩu tại cổ xưa di tích bên trong. Rốt cục tại nào đó một ngày bọn hắn phát hiện lạc đàn hỏa diệm sơn đệ tử, một phen âm mưu về sau, bọn hắn được như nguyện đạt được cái này bốn cỗ thân thể. Đi thôi, chúng ta đi tìm Phương Thần đi. Thiên Hoành đội trưởng No Y ngay tại tứ đại đội trưởng nói chuyện thời khắc, đột nhiên bên trên bầu trời, xuất hiện hỏa diễm cung điện. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại đội trưởng cảm giác thân thể đều đang run rẩy, con mắt của bọn họ nhìn về phía bầu trời, phát hiện hỏa diễm cung điện. Đáng chết! Nơi này đến cùng là ai vẫn lạc chi địa, vì sao hỏa diễm cung điện xuất hiện, sẽ để cho chúng ta cảm giác được hoảng sợ? Huyết sắc khô lâu kinh ngạc hỏi. Chỗ này cổ xưa di tích không đơn giản. Thiên Hoành đội trưởng nói y đi nhanh lên đi. Mộng Ma đội trưởng dồn dập nói. Sau đó, tứ đại đội trưởng biến mất tại trong rừng rậm. Toàn thân bao vây lấy hỏa diễm cung điện, lơ lửng tại cổ xưa di tích trung tâm nhất trên bầu trời. Tại hỏa diễm cung điện phía dưới, có một ngọn núi. Cái này một ngọn núi phía trên, có một đạo thiên thê, nhìn hắn bộ dáng muốn đi vào hỏa diễm cung điện, nhất định phải theo thiên thê phía trên tiến vào. Siêu siêu siêu cũng không biết bao lâu trôi qua, có người tiểu chạy tới nơi này. Cái thứ nhất chạy tới nơi này chính là Phong Ngâm tiểu đội, lúc này Phong Ngâm, phát hiện chính mình cái thứ nhất đến, trên mặt tràn đầy nồng đậm nụ cười. Ha ha, tối cao truyền thừa là của ta. Phong Ngâm cùng dã cười to. Sau đó trực tiếp bước lên sân phong. Thiên thê, nhất định là theo thiên thê mới có thể tiến vào hỏa diễm cung điện. Phong Ngâm nói. Sau đó, Phong Ngâm vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở thiên thê phía trên. Vành đứng tại thiên thê phía trên thời điểm, Phong Ngâm cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Không chịu thua kém lực đẩy, Phong Ngâm trầm thấp nói, bất quá mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được hắn bước chân tiến tới. Siêu siêu siêu, Phong Ngâm từng bước bước ra, chỉ chốc lát sau liền đi tới thiên thê vị trí trung ương, thẳng đến sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục không cách nào đi tới. Đáng chết, vì sao thiên thê áp lực sẽ lớn như vậy? Phong Ngâm trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, Hỏa Diệm Sơn đệ tử QNZ đến. Phong Ngâm, ngươi tới rất sớm a. Hỏa Ngân vừa tới, liền phát hiện Phong Ngâm, lạnh giọng nói. Hỏa Ngân đến về sau, cũng là bước lên sân phòng. Sau đó đi lên thiên thê. Thiên thê tổng cộng có 99 tầng, nhìn như không dài, nhưng là đạp vào thiên thê về sau mới biết được, muốn đăng đỉnh, quá mức khó khăn. Hỏa Ngân tiến vào thiên thê về sau, Gia Cát Nguyên mấy người cũng đến. Cái này thiên thê nhất định là một đạo khảo nghiệm. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Sau đó, Gia Cát Nguyên nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện không có Phương Thần, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt nói ra, chúng ta đi lên trước. Lúc này Phong Ngâm đã bước lên 50 tầng, bất quá dùng thực lực của hắn, đã không cách nào tại tiến một bước. Đáng chết, Phong Ngâm không cầm chú mắng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hỏa Ngân bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, một đường hát vang tiến mạnh, chỉ chốc lát sau tiểu siêu việt Phong Ngâm. Làm sao có thể? Phong Ngâm thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu lên. Hỏa Ngân chỉ là so với hắn hơi mạnh mẽ một điểm mà thôi, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy tiểu siêu việt hắn 50 tầng. 60 tầng, 70 tầng, làm Hỏa Ngân đến 75 tầng thời điểm, rốt cục dừng bước, bởi vì hắn cũng vô pháp đi tới. Áp lực thật lớn. Hỏa Ngân trầm giọng nói, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc, nhìn xem thiên thê đỉnh hỏa diễm cung điện, truyền thừa là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Sau đó, Hỏa Ngân trực tiếp khoanh chân ngồi tại thứ 75 tầng thiên thê phía trên, bắt đầu tu luyện. Thấy cảnh này, Phong Ngâm cũng là nắm chắc thời gian tu luyện. Gia Cát Nguyên bọn người, cũng là rối rít bước lên thiên thê. Gia Cát Nguyên thực lực so mấy người khác cường hành, đi tới thiên thê thứ 48 tầng, chính là không cách nào đi tới. Mà Tiêu Hạo ba người, trên cơ bản đều không có đạt tới 40 tầng, chính là tại không tiến thêm. Mọi người ở đây cố gắng muốn leo lên thiên thê đỉnh thời điểm, Phương Thần đến. Tất cả mọi người đang nỗ lực phấn đấu, Phương Thần đến. Bọn hắn căn bản không có phát hiện. Đứng tại chân núi Phương Thần, nhìn xem trên ngọn núi thiên thê, lông mày hơi quật lên. Cái này thiên thê khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần biết rõ, cái này thiên thê, nhất định là một đạo khảo nghiệm, muốn đi vào hỏa diễm cung điện, nhất định phải thông qua khảo nghiệm, nhưng là hắn không biết, thiên thê cụ thể khảo nghiệm là cái gì. Hỏa ngân đạt đến 75 tầng, xa xa dẫn trước, phong ngâm dừng bước 50 tầng, gia cát sư huynh tại 48 tầng, thanh phong hồ đệ tử, còn có hỏa diệm sơn đệ tử, trên cơ bản cùng tiêu hạo ba bọn người không sai biệt lắm, tại hơn 30 tầng. Phương thần có chút nói,